Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, liên thủ lại có thể làm khó dễ được ta. Tô Vô Phong, cùng một chỗ động thủ giết hắn. Theo yêu cơ nữ vương lời nói, nàng thân thể còn như quỷ mị dẫn đầu đối Lam Phong mãnh liệt bắn qua. Thân thể những nơi đi qua nhấc lên một đạo lộng lẫy kiếm quang tới. Hiển nhiên. Vừa rồi nàng và Lam Phong giao thủ ngắn ngủi để cho nàng minh bạch người nam nhân trước mắt này. Thực lực cường đại, cho nên yêu cơ nữ vương vừa rồi trực tiếp ra lệnh. Để một bên Tô Vô Phong cũng động thủ. Hừ, đã ngươi nói như vậy. Như vậy thì để bản thiếu đến chiếu cố hắn đi. Nghe được yêu cơ nữ vương lời nói. Tô Vô Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Một thanh tạo hình đặc biệt hoàng kim sa ưng phù hiện trong tay hắn. Sau đó Tô Vô Phong ngay cả nhìn cũng không nhìn Lam Phong liếc một chút. Liền trực tiếp bóp sa ưng cò súng. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, chói tai tiếng súng vang lên. Ba cái kim sắc viên đạn vẽ ra trên không trung lộng lẫy thẳng tắp đến. Thẳng đến Lam Phong mà đi. Đem hắn đường lui phong kín. Lộ ra đến vô cùng xảo trá. Bá. Chấm ngoặc kép, tại Tô Vô Phong móc ra hoàng kim sa ưng trong nháy mắt. Lam Phong liền phát giác được nguy cơ. Dưới chân tốc độ di động, thân thể quỷ dị hướng về một bên tránh đi. Biến mất tại nguyên chỗ. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, thanh thúy âm thanh vang lên. Lại là ba cái kim sắc viên đạn từ Lam Phong bên cạnh lướt qua. Đánh ở một bên trên vách tường. Lưu hạ ba đạo bắt mắt vết đạn tới. Hừ. Nhất kích không có kết quả. Tô Vô Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Đùi phải thành sau khom bước. Dùng lực bắn ra. Giống như áp xúc đến cực hạn lò xo đồng dạng bỗng nhiên bộc phát ra cường đại lực đàn hồi. Tựa như một cái châu chấu đối Lam Phong mãnh liệt bắn qua. Xùy. Chấm ngoặc kép. Ly Phong điện quang kiếm vạch phá không khí thanh âm lặng yên ở giữa sau lưng Lam Phong vang lên. Lại là này yêu cơ nữ vương mượn Tô Vô Phong viên đạn yểm hộ trong nháy mắt rút ngắn nàng cùng Lam Phong khoảng cách, xuất hiện sau lưng Lam Phong khởi xướng đánh bất ngờ. Sắc bén Ly Phong điện quang kiếm mang theo nồng đậm sát cơ thẳng đến Lam Phong phía sau lưng. Sát ý lẫm nhiên, đinh, Lam Phong thần sắc bình tĩnh như thường, né người sang một bên. Chỉ thủ trong tay hình thái quang năng quỷ nhận chính là theo Ly Phong điện quang kiếm tướng đụng. Vào nhau, phát ra thanh thúy va chạm thanh âm tới. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, công kích bị ngăn trở. Yêu cơ nữ vương trên mặt vô cùng băng lãnh. Cổ tay hơi dùng lực một chút. Ly Phong điện quang kiếm chính là theo quang năng giao găm. Quang năng quỷ nhận giao găm hình thái. Ma sát ra lộng lẫy tia lửa tới. Chết, sau một khắc. Yêu cơ nữ vương không chút do dự đè xuống Ly Phong điện quang kiếm chuôi kiếm một bên cái nút. Một đạo lộng lẫy kiếm quang bỗng nhiên từ Ly Phong điện quang kiếm bên trên nổ bắn ra mà ra. Thẳng đến Lam Phong mà đi. Tuy nhiên Lam Phong lại là sớm có cảm giác. Thân thể một cái xinh đẹp ngửa ra sau. Tránh thoát cái này trong lúc đó từ Ly Phong điện quang kiếm thân kiếm xuất hiện lộng lẫy kiếm quang. Ly Phong điện quang kiếm phát ra kiếm quang đánh vào cách đó không xa trên vách tường. Phát ra cự đại thanh âm. Muốn bạo hùng bọn người ngưng trọng trong ánh mắt lưu lại một đạo hung hăng kiếm ngân tới. Nữ nhân này trong tay thanh này Ly Phong điện quang kiếm uy lực vậy mà như thế mạnh. Đông, tại Lam Phong thân thể ngửa ra sau tránh thoát Tô Vô Phong trong nháy mắt. Tô Vô Phong thì là xông vào hắn trước mặt. Cánh tay phải then chốt phát ra tiếng tạch tạch vang. Hữu quyền mang theo lực lượng cường đại đối Lam Phong khuôn mặt đập tới. Đối với Lam Phong. Hắn thật sự là thống hận cùng cực. Lực lượng cường đại nhất quyền trong nháy mắt tới gần Lam Phong khuôn mặt. Đang nó sắp rơi vào Lam Phong trên mặt trong nháy mắt. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hai tay giao nhau đón đỡ tại hắn trên đỉnh đầu. Theo Tô Vô Phong đập tới quyền đầu nặng nề mà tướng đụng vào nhau. Công kích bị ngăn trở. Tô Vô Phong thần sắc bất biến. Tay trái thành đao đang muốn đối Lam Phong đầu chém xuống. Lam Phong đùi phải lại là dùng lực đạp một cái. Phía sau bãi xuống. hắn đùi phải liền dẫn một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt thẳng đá Tô Vô Phong đầu. Lam Phong động tác này nhanh đến cực hạn, ăn khớp vô cùng, gần như tại hai tay của hắn làm ra đón đỡ động tác trong nháy mắt. Hắn đùi phải liền làm ra sắc bén phản kích, tựa như Tô Vô Phong hết thảy hành vi động tác đều tại hắn trong dự liệu. Gia hỏa này bản năng chiến đấu cường đại đến giống như một đầu mãnh thú. Đông, nhìn thấy này gào thét mà đến cước ảnh, Tô Vô Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Chém xuống thủ đao cấp tốc thu hồi đón đỡ ở trên đỉnh đầu. Theo Lam Phong đá tới đá ngang tướng đụng vào nhau. Sau một khắc, một cỗ còn như núi lửa hủy diệt lực lượng bạo phát. Khiến cho đến Tô Vô Phong sắc mặt trong lúc đó đại biến. Hắn nhanh chóng đem tay phải thu hồi đem cánh tay trái lôi ở. Thế nhưng là, điều này cũng không có gì chứng dụng. Đường đường tứ hoàng Tyrant lục thành chi lực nhất kích như thế nào dễ dàng như vậy tới. Răng rắc, chấm ngoặc kép, Tô Vô Phong chỉ cảm thấy đùi phải đầu gối mềm nhũn. Tại Lam Phong đá ngang này lực lượng cường đại dưới trực tiếp cúi tại cứng rắn trên sàn nhà. Tại Lam Phong trước mặt lộ ra tâm phục khẩu phục chi tư tới. Giờ khắc này, nồng đậm khuất nhục tràn ngập tại Tô Vô Phong trái tim. Hắn nhưng là muốn dẫn dắt thời đại này nam nhân. Lại, vậy mà tại trước mặt người khác cho quỳ xuống tới. Cái này đáng chết hỗn đản. Nếu không phải trên người hắn có tổn thương chưa lành, làm thế nào có thể nhận dạng này vũ nhục đến. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó. Trước đó biến mất hoàng kim sa ưng hiện ra Tô Vô Phong trong tay. Hắn không chút do dự bóp sa ưng cò súng. Nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim, khiến cho đến Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Song trưởng mang theo lực lượng cường đại hung hăng khắc ở Tô Vô Phong trên ngực. Ầm, chói tai tiếng súng vang lên. Một cái kim sắc viên đạn dán Lam Phong cái bụng bay qua. Đánh vào trên vách tường tới. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, tại Lam Phong một trưởng này phía dưới. Tô Vô Phong thân thể giống như bị lao vụt xe lửa đụng. Chỉ cảm thấy ở ngực kịch liệt đau nhức không thôi. Thân thể bị chấn động đến liên tục hướng. Về, sau lướt đi thật dài một khoảng cách. Ổn định thân hình, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Tô Vô Phong trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười đến. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Chết đi, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn nhanh như thiểm điện kéo trong tay sa ưng cò súng. Ầm, một tiếng chói tai tiếng súng vang lên. Năm cái kim sắc viên đạn tại thời khắc này sắp xếp thành ngôi sao năm cánh hình đồ án thẳng đến Lam Phong mà đi. Đồng thời tại nửa đường bên trong quỷ dị phát ra tiếng nổ. Bắt đầu chia nứt, nguyên bản năm cái kim sắc viên đạn tại thời khắc này biến thành 15 mai viên đạn. Tạo thành một cái đại hình ngôi sao năm cánh hình phong ấn đồ án đối Lam Phong chạy đi. Dày đặc thanh âm quanh quẩn trong đại sảnh. Ngũ tinh phá liệt sát. Một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong tâm. Giờ khắc này cho dù là hắn muốn trốn tránh cũng có chút không kịp. Bởi vì hắn vừa rồi đem Tô Vô Phong đánh lui tư thế duyên cớ. Hắn thân thể còn gần như ngửa ra sau tại giữa không trung. Căn bản là không chỗ mượn lực, tuyệt ảnh thiểm quang, đồng thời, đây hết thảy còn xa xa không có kết thúc. Tại Lam Phong cùng Tô Vô Phong giao thủ thời điểm, một bên yêu cơ nữ vương cũng là đang nổi lên công kích. Tìm kiếm lấy thời cơ, khởi xướng đánh bất ngờ. Giờ khắc này, nàng không chút do dự động, nàng thân thể lấy cực nhanh tốc độ xoay tròn lấy, giống như một cái xoay tròn quạt xoay gió. Thể nội lực lượng không ngừng mà hội tụ tại trong tay nàng Ly Phong Điện Quang Kiếm phía trên. Khi nó đạt tới một trình độ nào đó lúc, yêu cơ nữ vương không chút nào do dự địa đè xuống chuôi kiếm vị trí lớn nhất phấn sắc cái nút. Cầm trong tay Ly Phong Điện Quang Kiếm đối Lam Phong giận chảm xuống. Một đạo có chừng rộng 1 mét đại kiếm chỉ từ Ly Phong Điện Quang Kiếm trên thân kiếm bắn tới. Lao thẳng tới Lam Phong mà đi. Giờ khắc này. Lam Phong có thể nói là hai mặt thụ địch, hai đại cao thủ liên thủ công kích khởi xướng tuyệt cường nhất kích trong nháy mắt tiến đến. Đem hắn bao phủ, đây đối với Lam Phong tới nói là một trận nguy cơ. Cũng là một loại khảo nghiệm, Nếu là có thể sử dụng hắn vũ khí mình cùng đạo cụ cùng năng lực. Hắn vô số loại đón lấy Tô Vô Phong cùng yêu cơ nữ vương liên thủ biện pháp. Thế nhưng là bây giờ hắn không thể sử dụng. Không thể bại lộ thân phận của mình. Vì câu đằng sau càng cá lớn hơn. Xem ra, đến lấy ra chút bản lĩnh thật sự đi ra a, nhìn lấy này mãnh liệt bắn mà đến công kích. Lam Phong hít sâu một hơi. Thấp giọng thì thào. Phong ca, cẩn thận, nhìn thấy một màn này. Một bên quan chiến Bạo Hùng cùng sở binh bọn người đều là đem tâm nâng lên cuống họng một bên. Bén nhọn như vậy, cường đại như thế, quỷ dị như vậy công kích đối với bọn hắn tới nói căn bản là vô pháp trốn tránh. Đây quả thực là tuyệt cảnh. Nhưng mà, tại Bạo Hùng sở binh bọn người khẩn trương kinh ngạc trong ánh mắt. Lam Phong lại là chậm rãi hai mắt nhắm lại. Tâm nhãn, mở ra, giờ khắc này. Thời gian tựa như trở nên chậm, chung quanh hết thảy đều tại Lam Phong cảm giác bên trong. 15 mai viên đạn quỹ tích, cự đại kiếm khí chạm đến vị trí cùng công kích đủ khả năng tác động đến phạm vi. Còn có nó lực sát thương, yêu cơ nữ vương chỗ đứng dưới vị trí một lần đủ khả năng tiến hành hữu hiệu công kích quỹ tích. Chính mình tránh né lộ tuyến cùng Tô Vô Phong đủ khả năng làm ra phản ứng. Chung quanh hết thảy tựa như đều tại Lam Phong trưởng khống cùng cảm giác bên trong. Đây chính là tâm nhãn cường đại chỗ. Một đầu trốn tránh quỹ tích tại Lam Phong trong óc còn giống như là một tia chớp xẹt qua. Khiến cho hắn như là đao tước trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nhẹ nhàng nỉ non thanh âm giống như đến từ thái cổ. Từ trong miệng hắn truyền ra. Đại thiên thế giới, chư thiên tinh đấu, ta những nơi đi qua. Giống như một trận gió mát, thái cực quỷ bộ, khải, phanh, chấm ngoặc kép, sau một khắc, cự tiếng nổ lớn tại chính giữa đại sảnh vang lên, lại là 50 mai mang theo hủy diệt lực lượng viên đạn cùng to lớn kiếm khí hung hăng tướng đụng vào nhau, phát sinh cự đại bạo tác, một cỗ hủy diệt lực lượng từ trung tâm vụ nổ truyền ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Trong đại sảnh nhấc lên một trận cuồng phong. Đây là hiện đại khoa học kỹ thuật kết hợp cá nhân thực lực sinh ra hủy diệt lực lượng đến. Xa xa so duy nhất vũ khí chỗ bạo phát đi ra lực lượng phải cường đại hơn nhiều. Tiếng nổ mạnh vang, bụi đất tung bay, nồng đậm hạt bụi tràn ngập trong đại sảnh. Tại này hủy diệt lực lượng trước mặt, dốc sức trên sàn nhà này cứng rắn sàn nhà gạch đều bị chấn động thành bụi phấn cùng toái phiến. Một kích kia sinh ra đến uy lực cho dù là Tô Vô Phong cùng yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm cũng không từng đoán trước đạt được. Cứ việc Tô Vô Phong hắn đánh ra viên đạn đầu đạn bên trong dung hợp có thể nổ tung MC6 cỡ nhỏ. Phong ca, ánh mắt nhìn chằm chằm này bụi đất tung bay trong đại sảnh. Bạo Hùng cùng sở binh ba người miệng bên trong đều là tại thời khắc này cùng nhau phát ra một tiếng gầm thét. Tại này gần như ba viên lựu đạn nổ tung chỗ sinh ra cự đại hủy diệt lực lượng trước mặt. Bọn họ thật sự là vô pháp tưởng tượng Lam Phong có thể bình an vô sự địa né tránh. Cho dù là hắn né tránh 15 mai viên đạn cùng này năng lượng thật lớn kiếm khí. Cũng không né tránh này hủy diệt tính nổ tung trùng kích. Tại này tung bay hạt bụi toái phiến bên trong. Này từng khối vỡ vụn góc áo vải vóc lại là như vậy dễ thấy. Nhìn lấy này giữa không trung tung bay góc áo toái phiến. Tô Vô Phong trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.